Mùa hè 1984, ôn tình, chương 8, chương 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những ngày tiếp theo, ôn tình lại lao vào rèn luyện thể lực. Chỉ trong mười mấy ngày ngắn ngủi, cô gái vốn mềm yếu yếu đuối vậy mà lại thật sự luyện ra được mấy múi cơ bụng. Không lâu sau điểm thi đại học cũng có, ôn tình vượt điểm chuẩn Thanh Hoa gần 30 điểm. Việc được Đại học Quốc phòng nhận vào học cũng là chuyện chắc như đinh đóng cột. Cô nhân lúc Lục Gia Gia và Lục Kính Niên đều không có nhà, lần lượt gửi quần áo, sách vở và những vật dụng cần thiết cho đại học đến Đại học Quốc phòng. Chỉ trong 3 ngày ngắn ngủi, căn phòng ngủ vốn đầy ắp đồ đạc đã trống trơn, chỉ còn lại một thùng giấy lớn đặt cạnh bàn học. Bên trong đựng những món đồ Lục Kính Niên đã tặng cô bao năm qua. Radio, máy ảnh hiệu Hải Âu, huân chương công trạng hạng nhất Lục Kính Niên tặng cô đều không định mang đi, cứ để chúng lại trong căn phòng này, xem sau này Lục Kính Niên xử lý thế nào thì xử lý vậy. Cũng không biết có phải vì lòng nhẹ nhõm hơn không, tối nay ôn tình ăn rất ngon miệng. Còn nổi hứng đặc biệt xuống bếp làm thêm mấy món. Lúc bưng món cà tím xào chua ngọt cuối cùng ra khỏi bếp, vừa hay gặp Lục Kính Niên trở về. Anh quét mắt nhìn bàn đầy thức ăn, day chán đầy bất đắc dĩ. Anh đã nói rồi mà, sau này không cần tổ chức kỷ niệm ngày nhập ngũ cho anh nữa. Anh không có thời gian tham gia mấy tiết mục nhỏ này đâu. Ôn tình sững người, ngẩng đầu nhìn tờ lịch. Trùng hợp thật, hôm nay đúng là ngày kỷ niệm nhập ngũ của Lục Kính Niên. Cô hơi lúng túng, đây là em chuẩn bị cho mình mà. Nhưng Lục Kính Niên rõ ràng không tin, vội vàng vào nhà rồi lại vội vàng ra cửa. Lúc đi còn bỏ lại một câu, anh đưa thím út của em ra ngoài có việc, trước khi em khai giảng, anh sẽ không về nữa. Tu tu. Chiếc xe Jeep nhanh chóng khởi động, biến mất vào màn đêm. Ôn tình mỉm cười, ngồi xuống một mình, ăn từng miếng từng miếng. Lục Kính Niên vẫn không tin cô sẽ không bám lấy anh. Không sao cả, rất nhanh thôi anh sẽ hiểu. Những gì cô nói đều là thật. Chương 8. Thời gian trôi rất nhanh. Thoáng cái đã đến giữa tháng 8. Giấy báo trúng tuyển của Đại học Quốc phòng cũng đã tới. Thầy giáo đích thân đưa giấy báo trúng tuyển đến tận tay ôn tình. Chúc mừng em ôn, em là học sinh duy nhất của trường chúng ta thi đỗ Đại học Quốc phòng. Theo yêu cầu nhập học của Đại học Quốc phòng, ngày mai em phải đi rồi. Vé tàu là 10 giờ sáng mai, em giữ cẩn thận nhé. Lúc sắp đi, thầy giáo còn cười dặn dò. Tối nay nhớ phải tạm biệt Lục lão thủ trưởng và Lục doanh trưởng cho đàng hoàng đấy. Mấy năm nay họ rất quan tâm đến em. Thầy nhớ có một dạo em ăn không vô. Lục doanh trưởng ngày nào cũng chạy đi chạy lại giữa doanh trại và trường học, chỉ để trông em ăn cơm. Sợ em gầy đi, ôn tình nắm chặt huy hiệu quân đội bát nhất rực rỡ trên giấy báo trúng tuyển. Mỉm cười bình thản, vâng ạ thưa thầy. Đợi ông Lục và chú út về, em sẽ tạm biệt họ tử tế à? Cô không hề nói. Ông Lục đi thị sát, Lục Kính Niên đưa Thẩm Thanh Thanh ra ngoài. Tối nay họ đều sẽ không về. Về đến phòng ngủ, ôn tình cẩn thận cất giấy báo trúng tuyển vào trong tay nải. Sau đó ngồi xuống bên bàn học, rút ra một tờ giấy viết thư, viết lời từ biệt. Đêm đó, ôn tình ngủ rất ngon. 7 giờ sáng, cô tỉnh dậy theo đồng hồ sinh học thường ngày, rửa mặt xong, nghĩ thời gian còn sớm, mình đi chuyến này khó mà quay lại được nữa. Bèn rút ga giường và chăn ra, mang xuống lầu giặt, ai ngờ vừa định xuống cầu thang, lại gặp phải anh cảnh vệ cũng đang ôm ga giường, chuẩn bị vào phòng Lục Kính Niên. Thấy cô nhìn, anh ta cười chủ động giải thích. Bộ 4 món tân hôn màu đỏ thẫm trong tay tôi là Lục doanh trưởng đặc biệt dặn phải thay. 2 ngày nữa anh ấy về rồi. Đồ cưới màu đỏ thẫm. Xem ra Lục Kính Niên sắp kết hôn với Thẩm Thanh Thanh rồi. Cũng không lạ, dù sao ảnh cưới của họ cũng đã chụp rồi. Ôn Tình mỉm cười, bình tĩnh xuống lầu giặt ga giường. Làm xong việc, đã 8:30, còn 1:30 nữa là phải lên tàu rồi. Ôn Tình lên lầu, chuẩn bị xách hành lý rời đi. Ai ngờ ở góc rẽ vào phòng, lại gặp anh cảnh vệ đang ôm một đống đồ đi ra. Cạch, một tiếng, một tuýp kem dưỡng ra tay mùi hoa rành rành quen thuộc rơi xuống. Ôn Tình cúi người nhặt lên, đưa qua, anh cảnh vệ lại không nhận. Cô vứt vào thùng rác là được rồi. Đây đều là đồ Lục doanh trưởng dặn phải vứt đi. Tuýp kem dưỡng ra tay trong tay cô hết hạn 2 năm rồi. Được, Ôn Tình tiện tay ném tuýp kem dưỡng ra tay vào. Xoay người lên lầu, cách chương.